Chương 54, Cường Hãn Hắc Ảnh Quân Đoàn, Thượng. Đợt, Sở Cụ Tỷ Hòn một đám nói ra câu nói này về sau, Đường Vũ trực tiếp động thủ, vận dấu kín tại phòng ở chung quanh cái bóng bên trong Hắc Ảnh Quân Đoàn nhóm tùy thời mà động, dồn dập theo cái bóng bên trong hiện thân, hướng về phía cả dị dạ Sở Cụ Tỷ Hòn đa nhờ tơ y đáng chết đám người dồn dập phóng thích năng lực của mình, lời nói còn không có nói nhiều một câu liền nghĩ giết bọn hắn. Bọn hắn lu cờ na ho treo chọc đến hắn rồi người xâm nhập nhất định vòng Sở Cụ Tỷ Hòn một phương, một cái tóc vàng tiểu chính. Thái đôi trong tay máy chơi game nhẹ nhàng ấn một cái nút, lập tức từng tầng một số liệu trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem mọi người bao bọc, biến mất trò chơi sao thú vị ta liền cùng các ngươi chơi chơi thích hơn ra hiệu một bên Hắc Ảnh Quân Đoàn tìm kiếm khắp nơi, ngược lại vùng không gian này đã bị Đường Vũ phong tỏa, hắn cu nở dê không sợ bọn họ sẽ chạy. Trò chơi mèo vờn chuột mà chậm rãi chơi mới tốt chơi lúc này lại đi so đo chính mình lu cờ na ho chọc tới đối phương đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đối mặt loại địch nhân này, không toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ chết số liệu cùng hưởng tầm mắt cùng hưởng thông tin mở ra tóc vàng tiểu chính thái tuyết tự, đầy đủ thể hiện ra chính mình song hiện thuật năng lực, lợi dụng số liệu, lập tức cùng tất cả mọi người ở đây thành lập liên hệ. Vạn tượng tiên bằng scan in tuyết tự vừa mới thành lập liên hệ. Lại đột nhiên thấy một cỗ cường đại lực hút, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Ngăn lại hắn đặt lỗ kho cả dị dạ bên trong một tên tráng hán triệu hoán ra chính mình con rối, một người bình thường lớn nhỏ sắt thép người đứng khắc giữ chặt tuyết tự quần áo. À mạ tệ giặt phát hiện bọn hắn cũng không chỉ có một người áo đen, có bóng dáng địa phương liền có Hắc Ảnh Quân Đoàn, mà tuyết tự bọn hắn tại không hiểu rõ Hắc Ảnh Quân Đoàn dưới tình huống là không thể nào chế tạo ra một cái không có cái bóng gian phòng ngọn lửa màu đen bỗng dưng mà hiện, cả dị dạ hai tiểu hài tử bị bất thình lình ngọn lửa nhiễm phải, trong chốc lát liền bị đốt cháy hầu như không còn đến từ mặt trời trung tâm ngọn lửa, cũng không phải lưu nhận nhược hỏa loại kia ngọn lửa có thể. Sánh được cả mạ tệ giả không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng khi ngươi bị hắn tiếp cận ngươi liền sẽ phát hiện, ngọn lửa này uy lực kinh khủng gai sắt lô giết bọn hắn đột nhiên chết đi, kích thích cả dị dạ cùng Sở Cụ Tỷ Hòn. Cả dị dạ bên trong một cái con mắt nam cầm từ bản thân mang theo trong người thẻ bài, từ bên trong rút ra một tấm, tiếp lấy Hắc Ảnh Quân Đoàn dưới chân đứng đấy cái bóng bên trong xuất hiện một cái cánh tay to lớn, hướng về phía Hắc Ảnh Quân Đoàn chụp tới. Thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẽ hai tay kéo ra, to lớn sức đẩy tuôn ra, sau lưng to lớn cánh tay liền bị bắn ra. Bắn ra cự thủ về sau, Hắc Ảnh Quân Đoàn cũng không tiếp tục hướng về phía cả dị dạ cùng Sở Cụ Tỷ Hòn công kích, ngược lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, dồn dập tràn vào một người trong cơ thể. Từng cái người áo đen hỗn hợp lại cùng nhau, chưa tư nở dê xuất hiện một tia gạt bỏ, có chỉ có tụ hòa loại cảm giác này, tựa như là dung hợp một dạng kỳ thật cũng chính là dung hợp. Hắc Ảnh Quân Đoàn bản thân lì hệ nở là một thể, toàn bộ đều sinh ra tại cái bóng, bản thân thực lực cũng giống như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng không có tư duy càng không có linh hồn, căn bản cũng không có thế có thể bài xích đối phương có chỉ có tụ hợp giống dung hợp hoàn tất đằng sau, nguyên bản giống người bình. Thường một dạng lớn nhỏ Hắc Ảnh Quân Đoàn, đã biến thành một cái cao ba thước thân thể cường tráng quái vật. Dung hợp đằng sau bóng đen thực lực không chỉ có mạnh lên, mà lại còn giống như có được một tia tư duy, mặc dù còn không có đi đến nhân loại bình thường tư duy trình độ. Thế nhưng cu nở dê so ra mà vượt một con dã thú, trước đó cái kia một tiếng gầm rú liền là nó phát ra. Đối mặt một cái thực lực địch nhân cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ là đối phương có được tư duy trí tuệ, mặc dù cái kia chỉ có dã thú trình độ. Giống bóng đen lần nữa gầm rú một tiếng, đồng thời cái kia có thể so với G.A.U. cỡ bàn tay cự thủ hướng về phía cả dị dạ, Sở Cụ Tỷ Hòn một đám vung lên. Trên mặt đất trên trăm đạo màu đen cái bóng liền giống như đạt được cái gì mệnh lệnh một dạng, hướng về phía bọn hắn vọt tới. Bí thuật cái bóng rảo đầu thuật thập tự đài treo cổ Sở Cụ Tỷ Hòn thủ lĩnh, bạc thành khoảng trống ta nhìn xem hướng mình chạy tới cái bóng, chính mình phóng thích chính mình song hiện thuật, đeo trên cổ thập tự giá vòng cổ liền biến thành một lần ra y 2 mét rộng 10 cm lưỡi kiếm, hướng về phía những cái bóng đó chém tới. Thế nhưng chém chúng bạc thành khoảng trống ta liền phát hiện không hợp lý, bị cái bóng của mình cấp tốc trèo lên chính mình, tiếp lấy hướng về phía thân thể của mình vọt tới. Bí thuật cái bóng thuật trói buộc không giống với Đường Vũ, Hắc Ảnh Quân Đoàn sinh ra tại cái bóng đồng thời một mực sinh tồn ở cái bóng, đối với cái bóng khống chế tuyệt đối là thứ nhất, đồng dạng nhận thuật dùng tại khác biệt trong tay của người có hiệu quả khác nhau liền giống bây giờ, cái bóng bạc thành khoảng trống ta trèo lên bạc thành khoảng trống ta thân thể. liền giống như là đã biến thành từng đầu cứng cỏi dây lưng một dạng, đem bạc thành khoảng trống ta trói thật chặt, ngắn ngủi đã mất đi năng lực hành động. Ra đi, bốn đầu cụ gì ở lợi tư ni tháp, kỳ bảo lạp thì vô cuốn ngữ đổ chú chi quyền hồng hà tất cả mọi người lúc này cu nở dê không tại dấu rốt, dồn dập đem chính mình con rối, song hiện thuật cùng chạm phách đao năng lực phóng xuất ra, đối kháng đánh út về phía mình cái bóng. A một hình bóng bên trong trống rông xuất hiện một cái cánh tay to lớn, nhanh chóng đem cả dị dạ một phương một cái tranh mái tóc màu vàng thanh niên kéo vào cái bóng bên trong, tiếp lấy người kia liền xuất hiện tại bóng đen trước mặt, mình bị nuốt rơi mất ạ mạ tệ giặt quen thuộc bóng đen ngọn lửa xuất hiện lần nữa, cũng là đã xuất hiện qua một lần nó, lại bị đối phương cho tránh qua, tránh né lần này ạ mạ tệ giặt mục tiêu một cái ông lão. Thế nhưng thật không may, đối phương con rối ủng có không gian năng lực, cho nên tùy tiện liền tránh qua, tránh né ạ mạ tệ giặt công kích. Cũng là ạ mạ tệ giặt QNZ không phải không có một chút tác dụng nào, ít nhất mặt đất xuất hiện một đống lớn ngọn lửa màu đen, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về phía chung quanh quyết tán. Trong thời gian ngắn mong muốn tại đây một khối khu vực chuyển động đã không thể nào, cả mù ai bóng đen hung hăng trợn mắt nhìn một cái kế tiếp con mắt nam, đối phương liền là vừa vặn cái kia sử dụng cự thủ đánh lén người kia. Đối phương con rối giống như cu nở dê có được cái bóng năng lực, một dạng có thế theo. Cái bóng bên trong xuất hiện, cũng là thân là chủ nhân hắn bản thân thực lực quá yếu, cả mù chỉ là hơi bóp méo một thoáng bộ ngực hắn không gian, hắn cũng bởi vì không tránh kịp mà tử vong. Đáng chết mắt thấy thủ hạ của mình một cái tiếp theo một cái chết đi, ở trình cụ gì ở trên mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Ở trình cụ gì ở, có cần hay không đầu hàng sở cụ tỷ hòn bên này? Nguyệt Đảo tùy ý xem lên trước mặt bóng đen, bằng thực lực của bọn hắn, mong muốn đánh bại bóng đen vẫn là có khả năng, cũng là chỉ là một cái thủ hạ liền có cường đại như vậy, cái kia thân là chủ nhân Đường Vũ lại sẽ có mạnh cỡ nào. Bọn hắn chỉ là cùng cả dị dạ liên minh, cũng không nhất định muốn liều mạng. Tợ ta co đọc qua bờ liệp tên nạm có biết có scan sai có nhưng mấy con rối sở kỳ không rõ ra. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.